Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Nhạn quá rút mau. Lão gia hỏa, thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Màu lam quang mang hiện lên. Tiểu Kỳ đã đứng ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt chặn lão gia hỏa này uy áp. Ngươi, thần thú. Hắn trừng mắt trước cái này áo tím nam tử, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngươi có khế ước thú, chẳng lẽ lão phu liền không có sao? Luyện dược sư hiệp hội cùng ngự thú môn có ích lợi giao dịch, cho nên luyện dược sư hiệp hội luyện dược sư có khế ước thú cũng không kỳ quái. Bạch Mặc khế ước thú thực lực không yếu, một bậc thần thú cũng xứng đôi hắn thánh dược sư thân phận. Tiểu Kỳ, đi bồi cái kia tiểu gia hỏa chơi chơi. Mặc Thất Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ như gió giống nhau hướng tới kia một cái nho nhỏ, một bậc khế ước thú đánh. Ngươi khế ước thú không ở bên cạnh ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chính mình khế ước thú tuy rằng so tiểu tử này yếu đi không ít, chính là chỉ cần giết rớt khế ước chi chủ, như vậy kia một đầu lam kỳ lân cũng sống không được. Khủng bố thánh võ chi lực điên cuồng tràn ngập mở ra, tiếp tục hướng tới Mặc Thất Nguyệt oanh qua đi. Đại buổi tối ngủ dám đối với chủ nhân động thủ, đánh thức ta ngủ, đáng chết a. Một cái tiếng gầm gừ truyền ra tới. Một con tinh xảo độ lửa hồ ly xuất hiện ở cùng Mặc Thất Nguyệt bên người. Bạch Mạc luyện dược sư thiếu chút nữa đem chính mình trong mắt đều cấp trừng ra tới. Siêu thần thú, ngươi vẫn là người sao? Một con thần thú, một con siêu thần thú, liền tính là ngự thú môn dòng chính công tử đều không có như vậy đãi ngộ đi. Siêu thần thú vừa ra, liền tính Bạch Mạc thực lực không yếu, chính là lại có chút sợ chết, chuẩn bị cất bước liền chạy. Tiểu hỏa nhi ném động duyên dáng hỏa hồng sắc cái đuôi vọt qua đi, chắn Bạch Mạc trước mặt. Tiểu hỏa, nhìn chằm chằm hắn đừng làm cho hắn chạy. Tiểu vân, tiểu viên cầu, phối hợp ta động thủ. Mặc Thất Nguyệt nói, bốn con, giờ khắc này. Bạch Mạc luyện dược sư cảm giác chính mình đầu lưỡi thắt. Đáng chết, thế nhưng trốn không thoát. Như vậy ta liền liều mạng với ngươi. Bạch Mạc điên cuồng hét lên. Nhất kiếm như cầu vồng giống nhau xẹt qua. Đấu ma quỷ lóe. Bạch quang từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Oanh, nổ tung. Chính là, Bạch Mạc nỗ lực tuyệt đối uổng phí. Bởi vì Mặc Thất Nguyệt thực nhẹ nhàng liền né tránh, môi đỏ hơi hơi hướng lên trên một câu. Lão gia hỏa, thực lực chẳng ra gì, nàng là xem trọng hắn. Người này là luyện dược sư, thực lực đại bộ phận đều là từ đan dược đôi lên. Miệng cọp gan thỏ, tiểu vân cùng tiểu viên cầu các chạm một phương. Mặc Thất Nguyệt phất tay nói, thiên ti sát. Liền tính chẳng ra gì, cũng so ngươi tiểu tử này lợi hại. Bạch Mạc chặn Mặc Thất Nguyệt công kích, tiếp theo phản kích, thiên ti vạn lũ, sáu âm tay. Bạch Mạc điên cuồng đối Mặc Thất Nguyệt theo đuổi không bỏ, chính là hắn lại thảo không đến cái gì chỗ tốt. Chờ hắn muốn công kích Mặc Thất Nguyệt thời điểm, đã bị kia một con tiểu trồn cấp chặn. Kia một con tiểu trồn thực lực không cường, chính là lực phòng ngự lại phi thường lợi hại. Này liền tính, kia một đầu màu tím viên cầu mang theo kịch độc, không ngừng đánh lên hắn. Mặc Nguyệt, có loại ngươi đừng trốn, có loại ngươi đừng chắn. Bạch Mạc điên cuồng quát. Mặc Thất Nguyệt cười nhạo nói, ngươi lão gia hỏa này được lão niên si ngốc chứng đi. Ta không né không đỡ, đứng cho ngươi đánh a. Có loại ta đánh ngươi ngươi cũng không né không đỡ a. Vạn sinh tịnh, bạch sắc quang mang nhằm phía Bạch Mạc, chỉ là trong nháy mắt hắn trên người liền bắt đầu nơi nơi đổ máu. Chỉ bạc bá đạo, hắn muốn chắn đều ngăn không được. A a, ngươi đáng chết. Bạch Mạc tức giận tận trời, tiếp tục công kích Mạc Thất Nguyệt. Chính là mỗi một lần Mạc Thất Nguyệt đều dễ như trở bàn tay tránh thoát. Ngược lại là hắn, tinh thần lực đã tiêu hao còn thừa không có mấy. Hắn cắn bập bẹ, chuẩn bị lấy ra đan dược cấp chính mình bổ sung linh hồn lực. Chính là một con màu tím tiểu viên cầu liền vọt lại đây. Tránh thoát hắn đan dược trực tiếp cướp nuốt. Phi phi phi, quá khó ăn, đây là đan dược sao? Tiểu viên cầu ăn xong lúc sau, đặc biệt ghét bỏ, đáng thương hề hề hỏi. Chủ nhân, này đan dược một chút đều không thể ăn. Ta có thể hay không nhổ ra, nó vẫn luôn đi theo Thất Nguyệt. Ăn đều là phẩm chất tốt nhất, thuần túy nhất đan dược. Hiện giờ dùng luyện dược sư hiệp hội dược nó đều có chút dạ dày đau. Bạch Mạc tức sùi bọt mép. Cái này Mạc Thất Nguyệt thật sự là quá đáng giận. Thế nhưng làm nàng khế ước thú đoạt hắn đan dược, lại còn có vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Mạc Thất Nguyệt cười nói, chơi đủ rồi, ta cũng muốn đi trở về. Màu đỏ sậm ngọn lửa ra, cùng với chỉ bạc hướng tới Bạch Mạc vọt qua đi. A, Bạch Mạc một tiếng thét chói tai. Đừng nói hắn hiện tại tinh thần lực hao tổn quá nhiều, liền tính không có hao tổn, cũng ngăn cản không được hỗn độn huyền hỏa uy lực. Bạch Mạc hoàn toàn từ trên thế giới này biến mất. Sau đó thực mau rời đi nơi này. Một cái màu tím thân ảnh như ẩn như hiện, nhìn Mạc Thất Nguyệt bóng dáng, một đôi mắt càng ngày càng thâm thúy. Mạc Nguyệt sao, thật sự rất mạnh. Nương tử, Mạc Thất Nguyệt tiến doanh địa đã bị phượng cảnh cấp ôm lấy. Đại buổi tối đi bồi một con lão thử chơi, đều không tới bồi ngươi phu quân ngủ. Mạc Thất Nguyệt câu lấy cổ hắn treo ở hắn trên người nói, ta này không phải đã trở lại sao? Mệt mỏi quá, còn không nhanh lên cho ta ấm giường. Đã ấm giường hảo. Nương tử thỉnh. Kia tuấn mỹ năm trọng khuôn mặt treo yêu nghiệt mị hoặc ý cười, ôm Mạc Thất Nguyệt đi qua. Ngày hôm sau, luyện dược sư hiệp hội người phát hiện Bạch Mạc thế nhưng không thấy. Bọn họ tìm được rồi chiến đấu dấu vết, chính là không biết đối phương là người vẫn là thú. Ta cảm thấy Bạch Mạc nhất định là đi tìm cái kia Mạc Nguyệt tiểu tử báo thù. Kết quả bị giết, nhất định là như thế này. Chúng ta phải cho Bạch trưởng lão đòi lại một cái công đạo a. Luyện dược sư hiệp hội bồi dưỡng ra tới một cái cao cấp dược thánh sư chính là tiêu hao không ít tâm huyết. Nếu là thật sự bị người giết, khẩu khí này tuyệt đối nhận không dưới. Cho nên bọn họ trực tiếp giết đến Âm gia doanh địa tìm phiền toái. Âm đại tiểu thư, đem Mạc Nguyệt giao ra đây. Bọn họ giết chúng ta Bạch trưởng lão, sáng sớm tinh mơ, không được ân bình. Mạc Thất Nguyệt còn không có phát tác đã bị phượng cảnh cấp ôm lấy. Lạnh băng thanh âm ở luyện dược sư hiệp hội người trong tai nổ tung. Lan, còn dám nhiều lời một câu dư thừa nói, cũng đừng trách bản tôn không khách khí. Luyện dược sư hiệp hội người nhìn đến nghe thế sao lạnh khốc nói, trực tiếp bị dọa tới rồi. Bọn họ sắc mặt trắng bệch. Âm gia cái kia thánh võ tôn thế nhưng so trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bọn họ mỗi người đều như là bị người bóp lấy cổ giống nhau, hoàn toàn nói không ra lời. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể xám xịt rời đi. Phượng cảnh ôm tiếp tục ngủ Mạc Thất Nguyệt, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Âm gia đám người hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Bất quá có thể uống lui nhóm người này hùng hổ người, chỉ có Phượng công tử. Mạc công tử ở bọn họ Âm gia cũng ở một đoạn thời gian, cũng rõ ràng hắn nào đó thói quen. Đáng sợ nhất một cái chính là tuyệt đối không thể quấy rầy nàng ngủ, bằng không sẽ thực đáng sợ. Mà bọn họ cũng trước nay đều sẽ không biết sống chết đi đánh thức Mặc công tử. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt bọn họ chuẩn bị khởi hành thời điểm, luyện dược sư hiệp hội người lại giết lại đây. Hung hăng trừng mắt Mặc Thất Nguyệt nói, có phải hay không ngươi giết Bạch trưởng lão? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Hắn đã chết liền tìm ta, ngươi xem ta có thực lực giết được hắn sao? Này thẳng tới trời cao núi non nguy hiểm, hắn bị mãnh thú ăn cũng không nhất định. Ngươi không có thực lực, chính là hắn có. Bọn họ chỉ vào Mặc Thất Nguyệt bên cạnh Phượng Cảnh nói, ngươi không thể, hắn lại có thể. Phượng Cảnh nhướng mày nói, cái loại này phế vật, bản tôn còn khinh thường động thủ. Trong lúc nhất thời, luyện dược sư hiệp hội người xanh cả mặt, vì một cái Bạch Mạc cùng người nam nhân này đối nghịch tuyệt đối là phi thường không lý trí sự tình. Hừ, bọn họ hừ lạnh, mang theo người rời đi, tiến vào thượng cổ di tích, tìm được dị hỏa mới là mấu chốt, tuyệt đối không thể nhân tiểu thất đại, càng là tiến vào thẳng tới trời cao núi non bên trong. Liền xuất hiện không ít linh dược, luyện dược sư hiệp hội người thiếu chút nữa cao hứng điên rồi. Chính là lúc này một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuyên qua mà qua, trực tiếp đem này đó linh dược thu lên. Nhạn quá rút mau, các ngươi cũng dám đoạt chúng ta linh dược, đáng chết. Bọn họ nổi trận lôi đình nhìn Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy. Tiểu Hy cười nói, tới trước đến, ai cho các ngươi tay quá chậm mà đi, tuổi lớn nên về nhà đi dưỡng lão, bằng không hành động thong thả không có bắt được bảo bối, còn trách chúng ta động tác mau, mất mặt không a? Các vị lão gia gia, kia tinh xảo gương mặt tươi cười, treo thiên chân vô tà tươi cười, chính là thiếu chút nữa tức giận đến này đó luyện dược sư bảo tổ. Hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng tiểu mao hài, ngươi, đang lúc hắn phải đối Tiểu Hy động thủ thời điểm, Nguyệt gia ngũ trưởng lão có chút xem bất quá đi. Thăng trưởng lão, ngươi như vậy một đống tuổi còn đối một cái 5 tuổi tiểu hài tử động thủ, ngươi sẽ không sợ cho các ngươi luyện dược sư hiệp hội mất mặt sao? Hắn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hy, cái này tiểu hài tử cũng gan lớn thực. Mà Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy nhìn thăng trưởng lão nói, ngươi nên may mắn, ngươi còn không có tới kịp động thủ. Một đôi đen nhánh con ngươi bố thượng một tầng sương lạnh, không ai có thể khi dễ nhà nàng Tiểu Hy. Trong lúc nhất thời vị này thăng trưởng lão cảm giác phía sau lưng có chút lạnh cả người. Rõ ràng chỉ là một cái mới vừa đi vào thánh võ đế giai tiểu tử, hắn thật sự không nghĩ ra hắn vì sao sẽ sợ hãi nàng. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy một đường quét ngang, mà luyện dược sư hiệp hội chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau ăn cơm thừa canh cạn. Dọc theo đường đi oa một bụng hỏa, lại ngại với Phượng Cảnh cường đại không dám đối Mặc Thất Nguyệt bọn họ làm cái gì. Liền ở ngay lúc này, tiến vào thẳng tới trời cao núi non chỗ sâu trong, chung quanh sương mù càng ngày càng dày đặc. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy dừng bước chân, liền tính chung quanh có phi thường chân quý linh dược đều không hề động thủ, mà là dựa đến Phượng Cảnh bên người, trực giác nói cho nàng, bọn họ đã muốn chạy tới một cái thập phần nguy hiểm địa phương. Âm toàn cũng làm âm người nhà thả chậm, nàng tin tưởng Mặc Nguyệt trực giác. Nguyệt Tô nao nao, phất phất tay, làm Nguyệt giao người tụ lại đây. Ngược lại là luyện dược sư hiệp hội cùng Nguyệt người nhà, phát hiện Mặc Thất Nguyệt bọn họ rốt cuộc không cướp đoạt linh dược, phi thường hưng phấn đi ngắt lấy chung quanh linh dược. Lần này chính là phát đạt, này đó linh dược nếu là bắt được bên ngoài đi mua, Mỗi một gốc cây chính là giá trị xa xỉ. Nếu là luyện chế thành thánh linh đan, kia tuyệt đối là dù ra giá cũng không có người bán. Bọn họ tham lam nhìn này đó linh dược, lại không có phát hiện nguy hiểm đã ở chậm rãi tới gần bọn họ. Rào rạt, một loại dường như lá cây bị gió thổi động thanh âm truyền đến. Bọn họ đắm chìm ở vui mừng bên trong, cũng không có như thế nào để ý. Chính là Mặc Thất Nguyệt mặt lại trầm xuống dưới, nói: "Nhanh lên lui về phía sau." Ngoặc kép, hết chương.